Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 5, không có tiền ở khách sạn. Góc truyện audio.com. Phong Cực Yêu đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên kinh ngạc thoáng một phát, tân sinh Bắc Mạc Quốc tân sinh. Sư đệ đang đợi người này sao? Không được, hắn là ngó ngó đi. Muốn biết Bắc Mạc Quốc đã gần 10 năm không có xảy ra ngự thiên học sinh rồi, lần này là cái nào lợi hại như vậy, rõ ràng kinh động đến sư đệ của hắn. Người tới, sư phó, bên cạnh rất nhanh xuất hiện một cái tuấn tú như tiên áo trắng nam tử. Mông ca, người xuống núi tiếp thoáng một phát, năm nay theo Bắc Mạc Quốc đến học sinh, cần phải đem nhân bình an đưa đến. Mông ca liền giật mình, thân thể cũng đã hành lễ. Vâng, sư phó, nửa tháng sau, Minh Vũ Nhan đến Thiên Sơn Tuyết Nguyệt ở dưới Thiên Sơn Thành, ở đây là ngự thiên học viện, đám học sinh lên núi xuống núi phải qua đường, cũng là năm quốc đại lục ở bên trên nhất phồn vinh nhất thành trì một trong, bởi vì Minh Vũ Nhan trước khi ngồi xe ngựa đến Thiên Sơn Thành liền xài 10 lượng bạc, hơn nữa trên đường ăn uống, hôm nay trên tay của nàng chỉ còn lại có 1 lượng bạc rồi. Chỉ là, 1 lượng bạc tại Thiên Sơn Thành tuyệt đối là ở không đến khách sạn đấy, nàng tại xoắn suýt qua đi quyết định ngủ ngoài trời dã ngoại. Ngay tại nàng tuyển định một tảng đá lớn giật vì nghỉ ngơi chi địa lúc, bầu trời hiện lên mấy nói kinh lôi, trong chớp mắt đại khỏa hạt mưa tựu rơi xuống, Minh Vũ Nhan trong nháy mắt đã bị xối trở thành ướt sũng. Ngay tại nàng kêu khổ thấu trời thời điểm, nàng trên đầu nhiều hơn một thanh cây dù, một cái áo xanh nữ hài xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi vì cái gì không đi tránh mưa? Minh Vũ Nhan nhìn về phía trước mắt tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu nữ hài, nàng con mắt rất lớn, mặt rất xinh xắn, thế nhưng là miệng lại thiếu một khối, là điển hình sứt môi, thanh âm rất mềm, nghe rất thoải mái. Ta không có tiền ở khách sạn, Minh Vũ Nhan đáp rất kiên quyết, áo xanh nữ hài sững sờ, một hồi lâu mới kịp phản ứng. Ngươi là năm nay tân sinh à, phía trước xung sinh đường là có thể miễn phí ở đấy, ngươi tại sao không đi? Minh Vũ Nhan mắt choáng váng, lúng túng nói. Ta không biết, nàng nếu là biết rõ, nơi nào sẽ ngây ngốc ở chỗ này ngây người hai canh giờ. Áo xanh nữ hài cũng cười, hướng Minh Vũ Nhan đưa tay ra. Ta gọi Dung Mật là đến từ Đông Dương Quốc tân sinh. Chúng ta về sau làm bằng hữu a hát, ta năm nay 13 tuổi. Minh Vũ Nhan cũng cười cười cùng nàng cầm dưới tay. Ta là Minh Vũ Nhan, đến từ Bắc Mạc Quốc năm nay 11 tuổi, rất hân hạnh được biết ngươi. Gặp Minh Vũ Nhan nguyện ý cùng chính mình giao bằng hữu, Dung Mật thật cao hứng, lôi kéo nàng tựu đi lên phía trước đi. Đi, giường của ta trải lên phương là trống đấy, người vừa dễ dàng ở, hai người vừa xong dung sinh đường, chợt nghe người xung quanh tại nghị luận. Năm nay cái kia Bắc Mạc Quốc đến nữ hài thật may mắn a hát, rõ ràng bị ngự dược môn đại sư huynh tự mình lĩnh lên núi rồi. Cũng không phải, xem ra Bắc Mạc Quốc thế nhưng là lúc đến vận chuyển. Ta thế nhưng là đến rồi tại đây 2 năm rồi, vẫn không có thể bò lên trên Thiên Sơn Tuyết Nguyệt, các ngươi nói, dựa vào cái gì cái kia nữ oa có thể đi cửa sau, còn lại để cho đại sư huynh tự mình đến tiếp. Cô bé kia mặc dù mới 11 tuổi, lớn lên rất phiêu lượng đấy, các ngươi nói, đại sư huynh sẽ không là thích nàng a, nói cái gì đó, mười mấy tuổi tiểu nha đầu có cái gì đẹp mắt đấy, chưa đủ lông đủ cánh. Ngươi không phải cũng mười mấy tuổi, ngươi dài đủ rồi. Góc truyện audio.com. Bổn cô nương 14 rồi, bốn phía một mảnh tiếng cười đùa, Dung Mật chừng mắt nhìn, đối với Minh Vũ Nhan nói khẽ. Còn có người cùng ngươi cùng một chỗ theo Bắc Mạc Quốc đến đấy sao? Minh Vũ Nhan lắc đầu, ta không biết Bắc Mạc Quốc có hay không những người khác, nhưng là ta là một người đến đấy. A hát, đúng rồi, lại đi một người, ngươi vừa dễ dàng nằm ngủ phố rồi. Dung Mật thế nhưng là một chút cũng không có bị ảnh hưởng, nàng đã làm tốt trường kỳ ở chỗ này chuẩn bị, cho nên nàng cái gì đều chuẩn bị là rất đủ, kể cả ngân phiếu. Minh Vũ Nhan cười cười, đem chính mình đơn giản là không thể lại đơn giản hành lễ đặt ở chỗ trống trải lên, đang định đi thay cho một thân quần áo ướt sũng, một cái thiếu nữ liền chạy tới, đem Minh Vũ Nhan khó coi bao phục ném tới trên mặt đất thập phần hung hăng càn quấy mà nói. Vị trí này ta đã muốn, ngươi ngủ nơi khác đi. Cách chương.